Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 36. Buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh, Tarot hội còn lại thành viên lúc này đều lộ ra tương đương ngưng trọng. Đi theo, Linh Nghĩa, tiểu thư hoàn thành bình thường ân cần thăm hỏi. Chờ đến bọn hắn lần nữa ngồi xuống, ngu giả, Plain nhìn quanh một vòng, trầm nói ra, ta sẽ tiến vào ngủ say. Nghe được câu này về sau, người treo ngược, Auser, Chính Nghĩa, Audrey, thẩm phán, Hugh cùng, ma thuật sư, Frost đều tự nhiên sinh ra cái thứ hai giày cuối cùng rơi xuống. Đất cảm giác, ngôi sao, Leonard, mặt trăng, Emlyn, mặt trời, Derek chờ Tarot hội thành viên thì trong lòng cảm giác nặng nề. Càng bối rối, tràn ngập nghi hoặc, đương nhiên, bọn hắn cũng không là kinh ngạc như vậy. Khác thường tạm thời tụ hội, khác thường, thế giới, vắng mặt, đều phảng phất tại nói rõ hôm nay sẽ có chuyện trọng yếu phát sinh. Plain duy trì lấy cuối cùng điểm này tỉnh táo, dùng vừa rồi giọng nói, này liên quan đến một trận siêu việt danh sách chiến tranh, cùng tận thế trình độ có quan hệ. Quả nhiên, người treo ngược, Auser nhạy cảm bắt được, siêu việt danh sách, cái từ này tổ. Hắn đã sớm hoài nghi tại danh sách không phía trên vẫn tồn tại một cái cấp độ. Lúc trước có được 8 vị thiên sứ chi vương viễn cổ Thái Dương thần chỗ cấp độ. Hiện tại, ngu giả, tiên sinh cuối cùng khẳng định hắn cái suy đoán này. Giải khai hắn rất nhiều hoang mang, ẩn giả. Gatlia mấy người cũng chú ý tới, ngu giả, tiên sinh trong lời nói ẩn hàm tin tức. Bọn hắn có giống, người treo ngược, như thế, đã có tương tự suy đoán. Lúc này càng nhiều là một loại, quả nhiên là dạng này, cảm thụ. Có còn chưa nghĩ tới phương diện này qua, một thoáng nghe được khó tránh khỏi có nhiều kinh ngạc cùng mờ mịt. Nhưng rất nhanh liền kết hợp đi qua biết đến đủ loại sự tình. Một trận giật mình, ngu giả, Plain tiếp tục nói, chờ các ngươi trở thành thiên sứ, mới có tư cách biết tình huống cụ thể, bằng không, vẻn vẹn hiểu rõ bản thân đều sẽ mang đến ô nhiễm. Cái này khiến Tarot hội thành viên nhóm liên, tưởng đến, lòng đất, cùng, tinh không, nhất thời suy nghĩ xuất hiện, khó mà ngăn chặn, Plain mắt nhìn loang lổ bàn dài phía dưới cùng nói. Ta quyến giả, thế giới, đã sớm tiến vào ngủ say, chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh tới, vậy phải làm thế nào? Ngôi sao, Leonard suýt nữa thốt ra, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, ngu giả, tiên sinh lời nói vẫn chưa nói xong. Thế là cố kiềm nén lại xúc động, ngu giả, lên tầm mắt theo trên người hắn quét qua. Tiếp xuống có một cái đối hết thảy thành viên ban bố thời gian dài ủy thác. Càng rộng khắp hơn tuyên dương tên của ta, nhưng không nên cùng chính thần giáo hội xung đột. Lúc cần thiết, có thể lựa chọn dùng bí ẩn phương thức truyền giáo. Này đem có trợ giúp ta thức tỉnh. Còn có, đem, thế giới, làm ta quyến giả đủ loại sự tích truyền bá ra ngoài. Ghi chép ở giáo hội thánh điển bên trong. Dĩ nhiên, không muốn liên quan đến hắn việc riêng tư, nhớ kỹ một câu, thế giới, tỉnh, ngu giả, về, lên đây là muốn tăng lên chính mình neo số lượng, này tại cùng, quỷ bí chi chủ, mộng cảnh trong đối kháng có lẽ sẽ tương đương có ích. Đồng thời, hắn muốn đem, thế giới, tạo thành, ngu giả, giáo hội thánh đồ, thần tọa cạnh thiên sứ. Nhưng cái này hình ảnh có khả năng phạm vi lớn chia sẻ tín đồ. Thu hoạch được thuộc về tự thân neo. Đơn giản tới nói chính là. Plain dự định nhường một cái tín đồ cống hiến hai phần neo. Ngược lại với hắn mà nói. Vô luận, ngu giả. Vẫn là, thế giới. Cũng chỉ là một cái thân phận mà thôi. Đồng thời neo chỗ tạo nên hình ảnh sẽ không thống nhất. Đều có khác biệt. Không đến mức ảnh hưởng đến bản thân hắn, ngu giả, cấp độ, giáo hội truyền bá chính là thần linh tôn danh, ngu giả, Thánh Huy cùng đủ loại giáo nghĩa, không có cụ thể hình ảnh, thế giới, phương diện. Hắn có không ít thân phận, tỉ như Footwoman, Sparrow, tỉ như Don, Dante, tỉ như Maylin, Halmos, sẽ không xuất hiện xác định được một cái duy nhất hình ảnh. Thù lao liền là quá khứ các ngươi hưởng thụ tiện lợi, lấy được đáp lại cùng tương lai khẩn cầu đối ứng trợ giúp. Ngu giả, lên ngữ khí không thay đổi. Nói, ta ngủ say về sau. Đồng dạng có khả năng tại trình độ nhất định bên trong đáp lại khẩn cầu. Nhưng không phải mỗi lần đều sẽ đáp lại. Nếu như xác thực có chuyện trọng yếu phi thường cần muốn lấy được trợ giúp, vậy liền nhiều khẩn cầu mấy lần. Hắn theo Antigonus tiến vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái sau có thể cho mộng cảnh bên ngoài lộ ra biết, chỉ cần có chính xác phương thức, trong ngủ mê thần linh liền có thể mượn nhờ mộng cảnh vu mỗ cái hạn độ bên trong đáp lại cầu nguyện. Đối với loại tình huống này, đang ngồi Tarot hội thành viên nhóm lại một chút cũng không có cảm thấy khó xử. Một phương diện, trong bọn họ phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít hoặc sáng hoặc tối đều đang đồn gieo, ngu giả, tín ngưỡng. Một phương diện khác, hướng thần linh cầu nguyện không thể đạt được đáp lại thật sự là quá phổ biến một việc. Ngu giả, tiên sinh trước đó mỗi lần đều đáp lại mới là cực kỳ thưa thớt. Bọn hắn cơ hồ không có ở nơi khác nghe nói qua tình huống. Có thể tại chuyện trọng yếu bên trên thông qua lặp đi lặp lại cầu nguyện thu hoạch được đáp lại đã thắng qua chính thần giáo hội tuyệt đại bộ phận nhân viên thần chức. Vâng. Ngu giả, tiên sinh, Tarot hội thành viên nhóm không có một chút lưỡng lự, toàn bộ tiếp nhận cái này thời gian dài ủy thác. Trong này, ngôi sao, Leonard là nhất xuất phát từ nội tâm, nhất không kịp chờ đợi vị kia. Với hắn mà nói, truyền bá, ngu giả, tiên sinh tín ngưỡng cùng điển tịch liền là tại tỉnh lại Glenn. Cái này khiến hắn một thoáng tìm được công việc thường ngày bên ngoài làm việc động lực. Lúc này, ngu giả, lên nhẹ nhàng gật đầu, đưa ánh mắt về phía, ẩn giả, Gatlia. Trước đó ủy thác siêu tập, ẩn nấp hiền giả, đột nhiên sống lại các phương diện tư liệu. Hữu hiệu như cũ, nếu như người nguyện vọng nhận gánh phong hiểm, vậy liền càng tiến một bước đi điều tra, ẩn nấp hiền giả, hiện tại trạng thái này sẽ vô cùng nguy hiểm, người có khả năng cự tuyệt. Mà thù lao là một cái nguyện vọng. Ẩn giả, Gatlia suy nghĩ một chút nói. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Cái này cùng nhường ngài thức tỉnh ở giữa có tồn tại hay không nhất định quan hệ. Có hay không liên quan đến làm sao vượt qua tận thế vấn đề. Có lẽ có lẽ không có. Ta hiện tại vô phương cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Chỉ là nhìn thấy một chút hình ảnh. Lên lần này không có lại cố ý tạo nên ngu giả cao vị cách, bởi vì hắn đã là chân chính ngu giả. Mặt khác, xem trọng thủ hạ tất cả đại địa cùng mặt trăng con đường phi phàm giả. Gatlia trầm mặc một hồi, thong thả mở miệng nói, ta tiếp nhận cái này ủy thác. Ngu giả, lên tùy theo đưa mắt nhìn sang một bên khác, đối mặt trời, Derek nói, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt mới Bạch Ngân Thành cùng Tân Nguyệt Thành. Bảo vệ tốt Rostered quần đảo. Tín đồ của ta càng nhiều càng an toàn. Ta thức tỉnh khả năng lại càng lớn. Tại cơ sở này bên trên, ngươi suy nghĩ thêm làm sao khuếch trương đại giáo hội. Truyền bá tín ngưỡng, thù lao của ngươi là trở thành ta quyến giả. Mặt trời, Derek con mắt đột nhiên có chút phát nhiệt, hắn lại hồi tưởng lại chính mình đẩy ra cự nhân vương đình, cuối cùng cánh cửa kia lúc thủ tịch cổ vũ tầm mắt, lặng yên hít vào một hơi, hắn dùng sức nói ra, vâng, ngu giả, tiên sinh. Lên gật đầu, nhìn về phía ma thuật sư Frost, ngươi cần muốn bảo vệ tốt Abraham gia tộc, phòng ngừa bọn hắn gặp đến từ tinh không dụ hoặc, mặt khác càng nhiều siêu tập kỷ đệ từ tư liệu, biết rõ ràng lúc kia, môn tiên sinh trạng thái. biết rõ ràng Abraham gia tộc cất giấu một vài vấn đề. Đây đều là chính ta hy vọng đi làm sự tình, mà thuật sư Frost do dự một chút, vẫn là cho thấy dù cho không có ủy thác, chính mình cũng sẽ làm những chuyện này. Ngu giả, lên không nói có khả năng, cũng không nói không được. Ngược lại nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể bang thế giới khác biệt thân phận viết một viết truyện ký cùng chuyện xưa, dùng khác biệt bút danh phát biểu, trở lên ủy thác thù lao là làm ngươi có hy vọng trở thành lữ pháp sư, nhất định phải đi tới tinh không lúc thu hoạch được ta phù hộ. Lên mặc dù biết chính mình tại ngủ say bên trong có thể tại trình độ nhất định bên trong dựa vào mộng cảnh cho đáp lại, nhưng hắn không xác định đến lúc đó chiếm cứ ưu thế chính là mình, vẫn là vị kia quỷ bí chi chủ, cho nên hy vọng sử dụng hết thành ủy thác cho thù lao phương thức đem so sánh chuyện trọng yếu dùng miệng khế ước hình thức cố định xuống. Đến lúc đó, hắn dù cho ở thế yếu, cũng có thể mượn nhờ này loại vô hình ước định, xảo diệu hoàn thành đáp lại. Lữ pháp sư, ma thuật sư, Frost sửng sốt một chút, thẳng thắn rằng, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nàng hiện đang phiền não chính là bí pháp sư, tiêu hóa cùng mạn du giả, nghi thức. Rất nhanh, nàng thu hồi suy nghĩ. Vâng, ngu giả, tiên sinh. Lên lập tức đưa ánh mắt về phía mặt trăng, em Lin. Vây quét hoa hồng học phái sự tình liên quan đến tận thế chuẩn bị. Tương đối nguy hiểm, dù cho có thiên sứ tham dự, cũng phải chú ý an toàn của mình. Người ủy thác là tận khả năng theo hoa hồng học phái bên trong nguyên thủy mặt trăng tín đồ trên thân siêu tập đến nguyên thủy mặt trăng cho chúc phúc khí tức cùng vật phẩm này, chút có lẽ so một cấp phong ấn còn nguy hiểm. Lúc này lên mặc dù còn duy trì ngu giả ngữ khí, nhưng trong lời nói đã mang tới một chút đối với bằng hữu căn dặn. Cái này khiến sơ bộ ổn định hạ tâm tình Audrey đã nhận ra khác biệt. Liên tưởng đến, ngu giả, tiên sinh vừa mới đúng thành viên khác nói lời. Nàng âm thầm cảm thán một câu, tức sẽ tiến vào ngủ say lúc, ngu giả, tiên sinh nhân tính tựa hồ càng dày đặc hơn. Mặt trăng, em Lin cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc lúc. Lên tiếp tục nói. Tại tham dự vây quét hoa hồng học phái nhiệm vụ bên ngoài, ta hy vọng ngươi tổ kiến một cái dược phẩm công ty, nghiên cứu như thế nào đem có hiệu quả thần kỳ dược tề sản xuất hàng loạt. Chỉ cần sản xuất hàng loạt, liền không thể nào có quá thần kỳ hiệu quả. Mặt trăng, em Lin bản có thể trả lời một câu. Ngu giả, lên gật đầu, tìm kiếm một cái điều hòa. Người mục đích chủ yếu là thông qua cái này dược tề công ty truyền bá tên của ta. Thù lao cũng là một cái nguyện vọng. Đây không phải nguy hiểm không nguy hiểm vấn đề, mà là có thể không thể làm được. Biện pháp đơn giản nhất chính là cho ta 1000 bản dược sư ma dược. Ta có khả năng tổ kiến một cái dược sư nhà máy thực hiện sản xuất hàng loạt. Mặt trăng, em Lin tại nói thầm trong lòng hai câu, nghiêm mặt đáp lại nói, vâng, ngu giả, tiên sinh. Lên nhìn về phía một bên khác, đối, thập phán, Hưu nói, tận thế gần, vô luận, hồng tế tự, vẫn là, ma nữ, đều sẽ sinh động, nhiệm vụ của ngươi là dựa vào quan phương thế lực, cha rõ ràng, hồng tế tự. Con đường 3 phần danh sách một phi phàm đặc tính cùng tương ứng duy nhất. Tính hạ lạc, nếu có cơ hội, tìm kiếm manh mối xác nhận nguyên sơ ma nữ trước mắt trạng thái. Này vô cùng nguy hiểm, lên không có đề thù lao là bởi vì đã dự giao cho đối phương. Hưu thực hiện nguyện vọng của mình, cử hành nghi thức, trở thành danh sách 4, luật lệnh pháp sư. Đến mức hồng tế tự. Con đường 3 phần danh sách 1, chinh phục giả, phi phàm đặc tính. Lên trước đó biết đến là một phần tại Yindisi trước vương thất Sauron gia tộc trong tay. một phần tại Phu Sếch Vương Thất Aihon gia tộc trong tay, một phần rơi xuống Roang Vương Thất Augustus gia tộc nơi đó. Sau này làm thù lao cho ma nữ giáo phái. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu đáp án. Tương ứng tình huống rất có thể đã phát sinh cải biến. Sauron gia tộc sớm tại Rose thời kỳ liền đã suy bại. Chưa hẳn còn có cái kia phần, chinh phục giả, phi phàm đặc tính hoặc tương ứng phong ấn vật. Lên thậm chí hoài nghi, này có thể hay không đã bị thiết huyết thập tự hội cầm tới. Trước đó chiến tranh thất bại cho Aihon gia tộc tạo thành tương đối lớn tổn thương. Lên không bài trừ có cao vị thiên sư ngã xuống hoặc không cấp phong ấn vật mất đi tình huống phát. Sinh, Augustus gia tộc cho ma nữ giáo phái cái kia phần, chinh phục giả, phi phàm đặc tính là trước mắt. Hạ lạc rõ ràng nhất, nhưng Plain biết, Hồng Thiên Sứ, Ác Linh Sauron, Aihon, Medici một mực đang có ý đồ xấu với nó. Có lẽ đã thành công, có lẽ đang ở áp dụng. Tương ứng, Hồng Tế Tự, duy nhất tính. Trước mắt không có bất kỳ cái gì manh mối. Một lần cuối cùng bị thế giới thần bí biết được là tại kỳ đệ tứ cuối cùng thương bạch tai ương lúc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?